Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, hùn vốn. Tôn Sách không cảm thấy nghiên cứu một chút Nam Dương cảnh nội bia cổ chính là cái gì sự nghiệp to lớn, nhưng hắn cảm thấy cái này dù sao cũng so một đám người mỗi ngày nghiên cứu kinh học bên trong mấy chữ, sau đó tập hợp một chỗ đánh pháo miệng tốt. Huống hồ hắn xác thực không có gì học vấn, giúp đỡ văn hóa sự nghiệp cũng là tăng lên trí thức tán đồng cảm giác một cái đường tắt. Các loại hàm đan thuần đem những này bia cổ nghiên cứu xong, biên soạn thành sách, ấn thiên hạ, tại bài tựa bên trong sách hắn Tôn Sách một câu, thanh danh này cũng coi như truyền ra ngoài, hoa món tiền nhỏ, làm đại sự, đây mới là hắn mục đích, không phải sao? Tiền còn không có cho đây. Hàm đan thuần thái độ thì biến. Bên cạnh vây xem thư sinh cũng khách khí nhiều. Tôn Sách chắp tay từ biệt. Đi vào trong đình. Thái Ung đang cùng mấy người trẻ tuổi nói chuyện. Nhưng cái này mấy người trẻ tuổi lại không phải bên ngoài những cái kia lão gia môn. Tất cả đều là như hoa như ngọc tiểu cô nương. Cầm đầu cũng là vị kia được xưng là quốc sắc phùng uyển. Dưỡng Hủ cũng ở bên trong, có điều nàng vị trí so sánh dựa vào sau, xem ra giống như không có địa vị gì. Vừa mới chạy về đến mặt tròn cô nương Trương Tử Phu cũng ở bên trong. Nhìn đến Trương Huân, nhất thời mặt sắc biến đổi, bị một đám tuổi trẻ cô nương xinh đẹp vây vào giữa. Lão phu tử Thái Ung rất hưng phấn, nói đến lông mày bay sắc múa, gặp Tôn Sách tiến đến. Mặt sắc cũng có chút khó coi, một bộ rất ghét bỏ bộ dáng. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái, dùng tay áo ngăn trở mặt, không có ý tứ a. Các vị, không mời mà tới, có việc muốn cùng Thái Tiên Sinh thương lượng, mời các vị tạm lánh nhất thời. Tránh cái gì tránh, gặp đều gặp, đừng làm phải cùng lão phu tử giống như. Trương Tử Phu thốt ra. Nghe nói ngươi vừa mới ở bên ngoài cùng với Hàm Đan tiên sinh luận học luận đến thật náo nhiệt, chúng ta cũng muốn nghe xem đây. Vậy ta thì không khách khí. Tôn Sách ngồi xuống, Trương Huân trên mặt rất là không nhịn được, không chỗ ở chừng Trương Tử Phu. Trương Tử Phu lại giả vờ làm không nhìn thấy hắn, chỉ lo cùng Phùng Uyển. Tần La kề tai nói nhỏ, Tần La tuổi tác lớn chút, rất là thong dong. Phùng Uyển lại rất là hiếu kỳ, không chỗ ở nhìn lén Tôn Sách. Tôn Sách lần thứ nhất gặp Phùng Uyển lúc rất kinh diễm, có chiếm thành của mình mãnh liệt xúc động. Dù sao dung mạo của nàng thật xinh đẹp, cho dù là tại một đám trong mỹ nữ cũng vô cùng dễ thấy. Về sau lại nhìn qua hai lần, chậm rãi thói quen, tâm tư này cũng liền nhạt. Phùng Phương đối Chu Du có phần coi trọng, nói không chừng đã cùng Chu Du đề cập qua. Chính mình lại câu dựng Phùng Uyển rất không thích hợp. Vợ của bạn, không thể kịch, cũng không thể thật cùng Chu Du đoạt tức phụ. Lúc này nhìn đến Phùng Uyển, hắn cũng không có gì đặc biệt biểu thị. Khách khí, không câu nệ, cũng không quá phận nhiệt tình. Tôn Sách trước tiên đem Hàm Đan thuần sự tình nói một lần. Thái Ung rất tán thành, tướng quân có thể tại võ sự sau khi lưu tâm văn nghệ. Tài trợ học vấn, đáng quý, ta gặp qua kẻ quyền thế nhà nhiều. Mỗi ngày ăn uống tiệc rượu tụ hội, lãng phí tiền vô số, lại không chịu lấy ra một chút đến giúp đỡ sinh hoạt bất lực thư nhân. Coi như mời chào thư nhân cũng là muốn bọn họ ngâm thơ làm phú. Coi như vai hề đồng dạng, làm sao đối học vấn có nửa phần kính ý. Ngươi có thể làm như thế, rất khó được. Tôn Sách tâm đạo, đương nhiên khó được, ta còn muốn tài trợ ngươi xử đây. Ngươi còn có thể không nói ta vài câu lời hữu ích. Phùng Uyển bất chợt tới nhưng nói ra, tướng quân, ta có một lời. Không biết có thể nói hay không? Tôn Sách gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nhận được tướng quân chỉ điểm, chúng ta mấy cái cũng muốn bắt chước A Sở muội muội làm chút chuyện. Nói dễ, làm lại khó, những ngày này thu nạp sách cổ, tịch thu viết văn, chỉ là dùng xong bút mực, thẻ tre thì tốn không ít tiền, vốn là muốn theo trong nhà cầm một chút. Không biết sao gia phụ tại phía xa Trường An, Trương Công, Diêm Công cũng đều không đồng ý. Duẫn tỷ tỷ ngược lại là móc ra không ít tiền, nhưng cuối cùng không tiện tay. Đã tướng quân có thể giúp đỡ Hàm Đan tiên sinh nghiên cứu nét khắc trên bia, có thể hay không cũng tư giúp bọn ta một chút, miễn cho chúng ta khắp nơi cầu người vay tiền. Tôn Sách nhịn không được cười. Xem ra Trương Tử Phu gặp phải vấn đề cũng không phải là cô trường hợp. Diêm Tượng cùng Trương Huân không sai biệt lắm, đều cầm ý kiến phản đối. Không chịu cho tiền là trực tiếp nhất biện pháp. Không có tiền, chuyện gì đều không làm được. Giúp đỡ khẳng định không có vấn đề. Bất quá, ta càng muốn hùn vốn. Hùn vốn, Phùng Uyển bọn người lẫn nhau nhìn xem. Rất là mờ mịt. Không biết nghĩ đến cái gì, Duẫn Hủ ánh mắt biến đến mập mờ lên, cắn môi, ngập nước ánh mắt liếc xéo lấy Tôn Sách, một bộ muốn cắn Tôn Sách một miếng thịt xuống tới bộ dáng. Hùn vốn là ý nói ta hợp tác với các ngươi, ta lấy tiền, các ngươi làm việc, tương lai thành công, kiếm tiền, ta từ đó phân một bộ phận lợi nhuận, còn có thể dạng này. Phùng Uyển thật bất ngờ. Cùng Tần La, Trương Tử Phu tụ cùng một chỗ cắn lên lỗ tai. Tôn Sách cười cười, những cô nương này thật đúng là dưỡng tôn chỗ lo. Liền hùn vốn cũng không biết, thời đại này có lẽ không có cái danh từ này, nhưng làm như vậy cũng rất nhiều. Hán Triều tuy nói trọng nông ép thương, nhưng thương nghiệp vẫn là rất phát đạt. Hùn vốn làm ăn người chỗ nào cũng có, chỉ là người Hán khinh thị thương nhân. Những thứ này quyền quý nữ tử không rõ ràng thôi. Tướng quân, Trương Huân nhắc nhở, lấy tướng quân tôn quý, hành thương người chi tiện nghiệp, sợ rằng sẽ làm cho người ta chỉ trích a. Có cái gì chỉ trích? Tôn Sách xem thường, lại nói, ta gây chỉ trích còn thiếu sao? Trương Công, Nam quận nhân khẩu vượt qua 2 triệu, chỉ là mặc quần áo một hạng. Người biết là bao lớn sinh ý, như lấy mỗi người hàng năm hoa 500 tiền đặt mua bộ đồ mới đến tính. Đây chính là vượt qua 1 tỷ mua bán, lấy một thành sắc tính toán, cũng là 100 triệu. Ta không cần nhiều, chiếm cái này 100 triệu bên trong 1%, cũng có 1 triệu a. Hàng năm 1 triệu tiền, ta có thể làm nhiều ít sự tình. Chí ít để lấy thỏa mãn Thái tiên sinh viết sử chi tiêu a. Trương Huân á khẩu không trả lời được. Liên quan đến Thái Ung viết sử, hắn cũng không dám ngăn đón. Cái này muốn là chọc giận Thái Ung, đem đưa cho hắn tại trên sử sách cái một khoản, hắn thì để tiếng xấu muôn đời. Có đạo lý, có đạo lý, Thái Ung rất hài lòng. Có điều, kẻ quyền thế nhà mỗi người hoa 500 tiền đặt mua bộ đồ mới. Ta tin tưởng, nhà nghèo cơm đều ăn không đủ no, còn có thể tốn tiền nhiều như vậy đặt mua quần áo. Nhà 5 người cùng nhau, một năm cũng dùng không 500 tiền đi. Tôn Sách thu hồi nụ cười, tiên sinh, cho ta thời gian 5 năm, nếu như Nam Dương phổ thông người dân còn ăn không no. Hàng năm liền đặt mua một bộ đồ mới tiền đều không có. Ta lui ra Nam Dương, tuyệt không lại đến. Thái Ung Hoa dâm lông mày lông trao lên, tướng quân tốt đại chí hướng. Đừng nói 5 năm, trong vòng 10 năm, ngươi như có thể hoàn thành sự kiện này, ta thì vì ngươi là một phần tốt truyền. Coi như người trong thiên hạ đều mắng ngươi, ta cũng phải vì ngươi biện hộ. Phùng Uyển bọn người trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Phùng Uyển mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta nguyện ý trợ tướng quân một chút sức lực. Tương lai Thái tiên sinh viết sử, có thể vì chúng ta cái một khoản, chúng ta cũng liền tâm ý đủ. Trương Tử Phu nắm lên quyền đầu, cho mình động viên, không sai, mấy vị tỷ tỷ, chúng ta có thể được gấp rút chút, mau chóng đem cái này mới máy dệt làm ra đến. Cũng tốt giúp tướng quân sớm ngày hoàn thành người người có bộ đồ mới chí hướng. Hắc hắc, các ngươi nhưng không biết, những ngày này vừa nhìn thấy những cái kia áo quần rách dưới hài tử. Ta cái này tâm lý thì chua chua, cảm giác khó chịu, vốn định theo trong nhà lấy chút tiền đi ra mua bút mực. Lại bị ta a ông phát hiện, cơ hồ muốn đánh chết ta đây. Nguyệt công, nhưng có việc này. Thái Ung giận tái mặt, hắn so Trương Huân đại hơn 20 tuổi, huấn Trương Huân hai câu, Trương Huân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Đối mặt hố cha nữ nhi, Trương Huân mặt đỏ tới mang tai, đồ hỗn trướng, ngươi lại không nói với ta, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Cái kia a ông ngươi là đáp ứng. Trương Huân vốn đợi trần chờ, xem xét Thái Ung chuẩn bị cho hắn viết một phần ác truyền ánh mắt, đành phải gật gật đầu, xem như đáp ứng. Tôn Sách cảm khái lắc đầu, có chút sợ, những cô nương này không có một cái là dễ trêu. Phùng Uyển so Phùng Phương có thể nói, cái này Trương Tử Phu cũng mạnh hơn Trương Huân quá nhiều. Về sau cách các nàng xa một chút, hắn vừa quay đầu, lại nhìn đến Bàng Thống đỏ mặt, giống như quả táo lớn, nhăn nhăn nhó nhó, cợt nhả khí phồn vinh mạnh mẽ, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy đối diện Trương Tử Phu, một lát cũng bỏ không được rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN